Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 408, dây đỏ gây hỏa. Kết thúc. Lưu Du biết rõ nơi này không phải Hoa Quốc. Hắn mặc dù có thể không nhìn những cái này nhỏ bé tính mệnh, nhưng nếu như nói giết liền giết, chỉ sợ gây nên Mỹ quốc chấn động. Lại nhìn cái này ân dễ nhận lầm thái độ cũng không tệ lắm. Hắn tạm thời tha mạng chó của hắn. Đương nhiên, sự tình tuyệt bích sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Chọc tới trên đầu của hắn người, không có lý do không chịu đến một chút trừng phạt. Hắn chính là không bao giờ thiếu chỉnh người thủ đoạn. Người ngẩng đầu lên, Lưu Du ăn mặc một đầu quần cộc hoa, đứng ở quỳ xuống đất một mảng lớn người trước mặt. Ân Lễ run rẩy ngẩng đầu lên, Lưu đại sư tha mạng. Lưu Du không nói một lời, tiện tay điểm một cái ra ngoài, chỉ thấy một vòng ánh sáng màu vàng óng xông vào đối phương đầu bên trong, chợt bình tĩnh lại. Ân Lễ ngay lúc đó cảm giác là trong thân thể nhiều một đám lửa, giờ phút này đang tại nguy cơ tính mạng của hắn. Đây là ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại nguyên rủa. Thất thất bốn cửu thiên tự động tan họp đi. Nhưng là trong khoảng thời gian này, người hội mỗi ngày nhận độc xà thực cắn dày vò. Mỗi ngày một giờ, thẳng đến cuối cùng một ngày. Lưu Du lạnh lùng nói ra. Ân Lễ vội vàng quỳ tạ ơn. Lần này hắn nhận thua, bị chút trừng phạt là có thể tránh khỏi chó mang kết cục đã là tốt nhất. Hừ, Lưu Du quay người liền trở về chỗ ngồi. Xử lý chuyện như vậy với hắn mà nói thực sự quá vô vị. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn nghĩ đi tìm Max gia tộc cái kia cấp 7 siêu phàm giả đơn đấu. Dù sao cấp 7 siêu phàm cái này từ lực lượng trong trình độ mà nói, có thể cùng bán bộ thần cảnh sánh ngang. Lão đầu trâu mặt ngựa hướng đi tiến đến, ánh mắt liếc xéo lấy Ân Dễ. Chúng ta đói bụng, Lưu đại sư dễ tha ngươi, nhưng ngươi đến khao bụng của chúng ta, cứ như vậy không tử tế. Vâng, ta lập tức phái xe tới, cũng đặt trước tốt bao xương mở tiệc chiêu đãi các vị. Ân Dễ vội vàng nói, móc ra điện thoại liền bô bô sai người đi chuẩn bị. Chẳng được bao lâu, tại cái này suối nước nóng ngoài cửa lớn, liền dừng xong 4 chiếc xe sang trọng. Lưu Du đám người đổi xong quần áo, tại một đám người quần áo đen vây quanh, bước cách điếu tạc thiên rời đi, ngồi ở trong phòng gác cửa mia giật nảy cả mình. Nhìn thấy Lưu Du bọn họ lúc, ánh mắt là lạ, bất quá lại nhìn phía sau một chút Ân Dễ, ủ rũ, giống như là chật vật chó lang thang. Lưu Du chú ý một chút phòng gác cửa phương hướng, sau đó lại hướng về mia đi tới. Tạ ơn ngài khoản đãi, sau này có chuyện gì tìm Ân Dễ, hắn hội đem hết toàn lực giúp ngài bận biểu. Ân Lễ đi nhanh lên tới, một mực cung kính đưa tới một tấm danh thiếp. Ân Dễ là ai, khu vực này người đều rõ ràng, nhưng bây giờ, Mia không dám tiếp tục suy nghĩ, có chút khẩn trương nhận tấm thẻ. Mia phu nhân, sau này ta chính là Lưu đại sư thủ hạ. Ngài có việc có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ân Dễ thay đổi phía trước đại lão bộ dáng, ngữ khí khiêm tốn, thái độ cung kính, gặp lại Mia phu nhân. Lưu Du mỉm cười đi ra. Mia một mực ở vào chấn kinh bên trong, ánh mắt ngơ ngác nhìn xem Lưu Du đám người bên trên đặt tại cửa ra vào xe sang trọng. Nàng cảm thấy tất cả những thứ này thật bất khả tư nghị. Sau đó nàng mới nhớ, gần nhất chồng nàng giống như nhắc qua Hoa Quốc xuất hiện một vị Lưu đại sư. Chẳng lẽ vừa rồi tên tiểu tử kia chính là Lưu đại sư? Ta thiên, ngoặc kép, lão đầu trâu mặt ngựa không khách khí, trực tiếp gọi rất nhiều thứ, ở trong nước tặc quý đồ vật, nhưng đến nơi này giới vị có vẻ như không thế nào cao. Cái gì tôm hùm bào ngư? Toàn bộ bên trên, người ăn đến hoàn sao? Lưu Du nhìn xem tràn đầy cả bàn, có chút im lặng lão đầu trâu mặt ngựa, một bộ già mà không đứng đắn dáng vẻ, nhưng lại ân dễ cảm thấy không có gì. Chút tiền lẻ này với hắn mà nói coi là một mấy cái. Đem Lưu Du đám người hầu hạ tốt rồi mới là hạng nhất đại sự. Hoa người khác tiền ta lão Vu từ liền không có đau lòng qua cùng ngươi rằng. Lão đầu trâu mặt, ngựa không thèm để ý Lưu Du, ăn mới là vương đạo. Về phần Phan Hạnh Tử, cũng là bị chọc cười. Anh vợ khẩu vị không sai. Phốc, Lưu Du không tử tế cười. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hắn siêu năng ăn, ăn không chết ngươi, già mà không đứng đắn. Nhưng lại lão đầu trâu mặt ngựa tâm lý ngừng lại oán thầm. Nếu không phải là xem ở có ăn phân thượng, ra người thứ nhất lên đi làm ngươi. Phan tỷ, cái này cho ngươi. Lưu Du đem vừa rồi trang bức lấy được huyền vũ chi thuẫn đưa cho Phan Hạnh Tử. Thứ này ấy ngươi mang theo người lấy, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo ngươi một mạng. Phan Hạnh Tử sắc mặt có chút hơi hồng hồng nhận lấy, cảm ơn ngươi Tiểu Du. Sau đó nàng ngẫu hứng mà hỏi, lại nói ngươi thật là trong nước đại danh đỉnh đỉnh Lưu đại sư sao? Trước đó nàng còn lúc ở trong nước liền thường xuyên nghe được cái này ba chữ, lúc ấy nàng cũng không để ý. Có thể bất luận nàng nghĩ như thế nào, đều sẽ không nghĩ tới cái này Lưu đại sư lại chính là Lưu Du. Mà mặt đối với Phan Hạnh Tử vấn đề, Lưu Du chỉ là cười cười. Ngươi cảm thấy phải thì phải, ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Du a. Bọn họ đều gọi ta Lưu đại sư, như vậy tùy bọn họ gọi. Phan Hạnh Tử gật đầu một cái, trong đầu liền nghĩ tới hôm nay cưỡng hôn Lưu Du sự tình. Sau đó còn có mướn phòng sự tình. Lưu Du, thật sự chính là cái đặc biệt nam hài nhi đâu. Nàng sờ lấy trong tay huyền ngọc. Tiểu Du, ta có thể dùng dây đem nó treo ở chỗ ngực sao? A, Lưu Du theo bản năng phản ứng nói. Sau đó đưa tay lướt qua đầu. Giống như có thể chứ. Huyền vũ chi thuẫn không phải rất lớn, có thể có đào nhân như vậy thể tích mà thôi. Đồng thời đỉnh chóp có một cái lỗ nhỏ, có thể xuyên dây. A, Phan Hạnh Tử ánh mắt sắc bén lóe lên. Lưu Du đưa tay đầu cành lúc, tại hắn tay trong tay áo thì có một cái dây đỏ. Không đợi Lưu Du kịp phản ứng, nàng liền đưa tay đi nắm được, kéo ra ngoài. Lưu Du cài ót một đen. Yêu yêu đát, ngươi hắn sao giải thích cho ta rõ ràng. Đây là cái gì lông tình huống? Vì sao dây đỏ không phải đặt ở chữ vật cột? Yêu yêu đát nói, nhân duyên vật này ai có thể nói chuẩn đâu. Nhân loại các ngươi tình cảm huyền diệu khó giải thích, nên đến thời điểm cản đều không chặn không ở. Cái này liền là của ngươi giải thích. Uy, cái kia dây đỏ một đầu cái chốt trên tay của ta mấy cái ý nghĩa à? Yêu yêu đát lần nữa kiên nhẫn giải thích nói. A, là như vậy. Tôn kính xuất khí ký chủ, Nguyệt lão dây đỏ thuộc về không xuất bản nữa thương phẩm. Bởi vì ngài trang bức quá lãng mạn, nhất định bảo đi ra, sở dĩ chỉ có thể cho ký chủ cả đời sử dụng. Một đầu khác đương nhiên là cái chốt ngài trên tay rồi. Lưu Du, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại Lưu Du mộng bức lập tức, Phan Hạnh Tử thanh âm liền truyền đến. Nhìn, Tiểu Du ta làm xong, ta khi còn bé liền sẽ trói đủ loại tay dây thừng. Lợi hại đi, Phan Hạnh Tử giống như một tiểu nữ sinh tựa như múa may bắt tay vào làm bên trên, dây đỏ bích. Ngọc, trong vòng sợi dây dài tốc độ không đủ, không có cách nào treo ở chỗ ngực, liền làm nơi cổ tay. Lưu Du khóe miệng giật một cái. Ta đây mới ngẩn người mấy giây công pháp, ngươi vậy mà liền cho làm xong. Ân, là rất lợi hại ta tỷ. Kết thúc gây họa. Nhào đông nhào đông nhào đông. Phan Hạnh Tử hung ác chơi vui vẻ lộng lấy trong tay dây đỏ bích ngọc, nụ cười trên mặt cũng là trong bụng nở hoa nhi. Chợt liền ở dây tiếp theo, nàng cặp kia thanh tịnh linh tú hai con ngươi cùng Lưu Du ánh mắt nối tiếp bên trên. Lúc ấy giống như là một loại nào đó kết nối thành công hoàn thành. khuôn mặt của nàng lại vô hình đỏ ửng lên, tim đập rộn lên, Tiểu Du làm sao sẽ như vậy mị lực, ôi chao ta lại nghĩ gì thế, tốt ngượng ngùng, thế nhưng là tại sao lại, tim đập của ta thật tốt nhanh, thật nhanh đâu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.